Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, Sa ẩn cùng Konoha đàm phán. Nghe xong Baki lời nói, cao tuổi lão nãi nãi lập tức nâng lên đầu của nàng tới. Nàng ấy chỉ nửa bước đều bước vào quan tài tuổi tác viết ở tại nàng trên mặt. Nếp nhăn trên mặt liền giống như đem một trang giấy nếp uốn sau đó mới mở ra một dạng. Nàng nhìn thoáng qua Baki lập tức tiếp tục cúi đầu câu cá. Đồng thời bình tĩnh mở miệng nói. Cổ thư nên kết đem gác sỏ a. Hôm nay chúng ta lại có thể làm gì chứ? Đệ tử Kazekage đại nhân đã chết. Hiện tại Konoha Hokage hướng chúng ta làm khó dễ. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, sẽ để cho chúng ta toàn bộ làng cắt rơi vào bất lợi cục diện. Đây là các ngươi thời kỳ ứng với nên chính các ngươi đi nghĩ biện pháp. Chúng ta chỉ là muốn an an xin xin an hưởng tuổi già mà thôi. Ngồi ở lão nãi nãi đối diện cái kia lão gia gia cũng không ngẩng đầu lên nói. Trong giọng nói tràn ngập tang thương mùi vị. Tình huống lần này không giống với Konoha mới Hokage thật sự là khiến người ta nhìn không thấu. Phía trước bị Konoha phản nhận Orochimaru lợi dụng mà tiến công Konoha cũng đã để làng cắt mất hết mặt mũi. Hiện tại nếu như đàm phán sai lầm lời nói, Baki lời còn chưa dứt, thế nhưng sợ rằng hai cái lão giả đều biết kết quả của nó. Bọn họ đều là trải qua điều này người. Chiến tranh tàn khốc, thôn chính giao, những thứ này phương diện, bọn họ mới là chuyên gia. Hai vị ở từng cái làng nhiều có thể tin nội tuyến. Ngay cả không phải nước đồng minh làng cũng không ngoại lệ. Lần này không chỉ là Konoha. Konoha tử thần đem những thôn khác cũng dính dấp tiến đến. Đơn dựa vào chúng ta, đàm phán thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Đàm phán, nhất định phải đại biểu toàn thôn. Ngoại trừ ảnh chi bên ngoài, không ai có thể làm được chủ. Mà hiện tại làng cát nằm ở không có Kazekage trạng thái. Baki không cách nào chọn đại lương. Như vậy đàm phán trọng trách liền rơi vào trên người của bọn họ. Vẫn là trước sau như một làng giữa vấn đề a. Theo ta nói, có loại này lòng thanh thản không bằng nhiều huấn luyện vài cái ninja tới tăng thôn chiến lược. Nước đồng minh gì gì đó ta đánh từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch không thể tin tưởng. Konoha cũng tốt, những thôn khác cũng được. Tiếng nói của nàng từ từ trở nên trầm thấp, ngôn ngữ trong lúc đó dường như ẩn chứa một nhè nhẹ bi thương. Có lẽ là nhớ lại đã từng chuyện gì a. Konoha nhanh trắng a, sắc bén đường phân cách mấy ngày sau. Shiva cũng bước lên đàm phán đường. Hà quốc là gần sát hỏa quốc cùng phong quốc một cái giao giới tiểu quốc. Nhờ vào lần này đàm phán nhân vật chính là làng cát cùng Konoha thôn. Cho nên liền là tuyển trạch ở nơi này. Dọc theo đường đi, Shiva dẫn theo hai người làm hộ vệ. Tuy là Shiva cảm thấy không cần phải. Thế nhưng đây là một loại cần thiết hình thức. Đi theo Shiva chính là cô Izumi cùng Kakashi hai người. Dọc theo đường đi, Kakashi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Shiva, lần này đàm phán làm sao biến thành ngũ quốc? Không phải đơn thuần cùng làng cắt giữa đàm phán sao? Kakashi cũng cực kỳ buồn bực. Hắn biết tin tức này thời điểm, cũng là nửa ngày không có phản ứng kịp. Cùng làng cắt sự tình, làm sao nhấc lên làng sương mù? Làng mây còn có nham ẩn thôn, vốn là cùng làng cát, bất quá làng cát dường như cảm thấy sự tình không đủ lớn. Đem còn lại tam quốc kéo tới coi như nước đồng minh. Ngoặc kép chấm than. Đúng như vậy, Kakashi tiền bối, cô Izumi cười từ trong lồng ngực lấy ra một phong mật đảm bảo. Cái kia là trước kia làng cát gửi qua đây cho Shiva. Kakashi nghi ngờ tiếp nhận sau khi xem sắc mặt một mảnh hắc tuyến. Shiva, người đùa thật, rất rõ ràng làng cát không phải ý tứ như thế. Cái này hoặc giả trong buổi họp lên tới quốc tế vấn đề nha. Kakashi, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, cứ nhìn cách làm của ta được rồi. Ngươi đã trải qua đệ tam Hokage, đệ tứ Hokage, nên biết hiện tại Konoha hiện trạng là dạng gì. Từ đệ tứ sau khi chết, Konoha một mực đi xuống dốc, như vậy không thể được. Nếu như ta là đệ ngũ Hokage lời nói, ta đây thì có cách làm của ta. Không sai, Kakashi tiền bối, Shiva ca hắn có chừng mực. Ngươi hãy yên tâm, nghe vậy, Shiva quay đầu, hướng phía cô Izumi ném một nụ cười. Vừa cười vừa nói, hay là ta ra cô Izumi hiểu ta. Kakashi có chút bất đắc dĩ nhún vai, mở miệng nói, nha, ta là cực kỳ tin tưởng ngươi là được rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy gặp phải còn lại tứ quốc áp lực. Cái này nhưng đối với Konoha có không ít ảnh hưởng. Áp lực, Kakashi, người suy nghĩ nhiều, từ hiện tại bắt đầu. Như vậy Konoha đem không còn tồn tại. Ta muốn làm cho cả nhẫn giới nhân không ai dám tới đánh Konoha chủ ý. Cho nên chỉ có cường thế mới có thể biểu đạt tất cả. Nhường đường mang tới vĩnh viễn chỉ có đối thủ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai? Xem ra ngươi và đệ tam cách làm hoàn toàn chính là hai thái cực a. Kakashi thở dài một hơi. Đệ tam chủ trương hòa bình giải quyết, thậm chí có thể làm được tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thế nhưng Shiva cũng là hoàn toàn cường thế. Đương nhiên, cái kia là xây dựng ở Shiva cái kia thực lực cường đại bên trên. Hiện tại Kakashi mới chỉ có hơi chút cảm nhận được, có thể Shiva sẽ cho Konoha mang đến một loại trước nay chưa có quang cảnh a. Đến rồi đâu, đi tới một cái kiến trúc hùng vĩ vật trước mặt. Shiva cười cười, lập tức đem hai tay bàn tay đặt ở cô Izumi cùng Kakashi trên vai. Nhẹ giọng nói, như vậy, nên chúng ta đăng tràng a. Đi thôi, cô Izumi, Kakashi thuấn lâm, hưu một tiếng, ba người nhất thời biến mất ở trên mặt đất. Mà lúc này đây, tại đàm phán trong hội trường, một cái vòng tròn trên bàn, đang ngồi bốn người, ở sau lưng, thì là phân biệt có hai gã hộ vệ. Bọn họ theo thứ tự là bốn nước lớn ảnh nhóm. Hiện trường dường như còn kém Shiva một cái Hokage. Sau một lát, Onoki bỗng nhiên nhíu mày. Konoha quả nhiên xa sút a. Liền lễ nghi cơ bản đều quên sao. Thân là mời giả, dĩ nhiên cuối cùng một cái hiện thân. Không cho là cái này quá ngạo mạn sao? Xem ra Konoha, đột nhiên, tất cả mọi người cảnh giác. Nguyên bản cái kia không có một bóng người Hokage vị trí. Không biết lúc nào xuất hiện một người nam nhân. Hắn ăn mặc Hokage áo choàng, nhẹ nhàng đem Hokage đấu lạp buông. Nhìn Onoki mang trên mặt nụ cười nói rằng, câu này lời cũng không thể làm như không nghe thấy a. Onoki, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.